Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước khi đi ngủ, chúng ta thường có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Trong số đó, chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu những suy nghĩ đáng sợ. Tôi biết rằng trong căn nhà của mình còn một thứ khác tồn tại, là một thực thể mà chỉ một mình tôi có thể nhìn thấy. Đó là một bóng đen với hình thù kỳ quái. Nó di chuyển, lúc thì chậm chạp, lúc thì lại rất nhanh. Tôi gọi đó là bà tay dài, vì có vẻ như bóng đen đó có một mái tóc rất giống phụ nữ, cùng một cánh tay dài quá khổ so với thân người. Tôi thường bị ám ảnh rằng khi mình ngủ, bà tay dài sẽ bò từ tầng hầm, bước lên chiếc hành lang bằng gỗ ọp ẹp, mở cửa phòng và siết chặt cổ tôi bằng bàn tay xương xẩu của nó. Tôi biết được sự tồn tại của bà tay dài và một đêm tôi thức hơn quá nửa đêm. Một buổi tối, nếu như qua 12 giờ đêm mà tôi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ nghe tiếng lê bước nặng nhọc của người phụ nữ quái dị ấy. Bà ta bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ đã cũ. Tôi chỉ nhìn thấy bóng người phụ nữ ấy hắt lên tường. Sau đó tôi vội vàng nhắm mắt lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bà tay dài đang đứng ở cửa và quan sát mình. Tôi có suy nghĩ rằng nếu biết tôi còn thức, bà ta sẽ xông đến trước mặt tôi. Tôi biết ngoài mình ra sẽ không có ai nhìn thấy được bà tay dài. Bà ta chỉ xuất hiện khi bạn phạm phải một số điều kiện nhất định. Thứ nhất là bà tay dài chỉ xuất hiện khi bạn chỉ có một mình. Thứ hai, bóng của bà ta sẽ phản chiếu lên bức tường đối diện với cửa ra vào. Thứ ba, đó phải là vào đêm khuya khi không gian tĩnh mịch đến mức bạn có thể nghe thấy từng bước chân nặng nhọc của bà ta lê trên sàn. Cuối cùng, bạn có biết rằng bà tay dài sẽ không chỉ là nỗi sợ của tôi. Đó có thể là thứ sẽ ám ảnh bạn từ khi bạn nghe được câu chuyện này. Vì vậy nên, đừng thức quá 12 giờ đêm nhé. Chúc bạn ngủ ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.